Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 212, hạng nhất tam phẩm, linh lộ đan tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thi thứ hai bắt đầu vào 10 giờ đúng buổi sáng, kế đó thi xong vòng thi thứ hai, bọn hắn sẽ tiến vào vòng thi thứ ba, vòng thi khảo thí khả năng của các thí sinh. Phòng thi vòng thứ hai đại khái giống như mấy cái lớp học, ngoại trừ to lớn hơn rất nhiều, đủ chứa mấy trăm nhân mạng. Trần Ngọc Lâm ngồi im thiên thít, tim đập thình thịch, cảm giác cứ như trở về cái hồi học cấp 2, cả đám hách mép tim ước như lìn xong cả một lũ dắt nhau ra hành lang đứng. Lang Lộc cùng Trần Ngọc Lâm ngồi trên cùng một bàn, mỗi bàn cách nhau 1 mét, tuy nhiên thực ra cũng không cần thiết lắm. Mỗi một bài ắt phải có câu trả lời khác nhau, không chỉ do các đề có sự khác biệt mà còn do phần lớn câu hỏi đều theo dạng hình tự luận, có thể có nhiều câu trả lời. Trong phòng tùy thời đều có tới 3 cán bộ coi thi, mỗi một cái đều chính là kim đan kỳ, rất khó quay cóp. Nói chung là phải tự lực cánh sinh cả. 3 cái kim đan kỳ, một cái là nhân tộc, một cái khác là một chủng tộc có đầu là xương sọ của một con hươu, có lẽ là quỷ tộc hoặc một Wendigo, một cái khác là một vị thánh ma pháp sư sơ cấp, thực lực ngang với kim đan. Mọi người đọc đề, chuẩn bị làm bài, nhớ kỹ các thành viên khác nhóm không được trao đổi, trong trường hợp trao đổi dù bất cứ hình thức nào bị phát hiện cả hai nhóm lập tức sẽ bị loại. Một người áo đen có vẻ như là giám thị đứng ở trên bục lạnh lùng nói. Đương nhiên, trong trường hợp các ngươi không làm được, có thể tiến hành các bước sau, đọc đề, xé đề, ra về. Bọn ta không ý kiến, Trần Ngọc Lâm, ngoài ra, chẳng còn luật nào khác nữa, bắt đầu phát giấy thi. Trần Ngọc Lâm nhận giấy thi xong, im lặng nhìn vào bài thi. Lang Lộc bên cạnh cũng nhìn vào bài thi. Đề thi năm nay nói dễ không dễ, nói khó không khó, quan trọng là theo như bình thường mọi năm tất cả các câu hỏi đều sẽ vô cùng lắt léo. Tuy rằng đọc qua thì câu trả lời có thể là cái này, nhưng trong đáp án thì câu trả lời lại có thể là cái khác chẳng hạn. Nói chung là vô cùng hách não. Trần Ngọc Lâm kệ xác việc hệ thống làm nhảm rằng chỉ cần đem não cho vứt rỗng đi là ok, không bao giờ lo bị hách, trích nguyên văn lời nó. Ký chủ không thể bị hách não nếu ký chủ không có não. Trần Ngọc Lâm đọc lướt qua đề thi, ghi nhớ toàn bộ, việc này cũng khá đơn giản, trí nhớ của một tam phẩm sơ kỳ đủ để đọc xong 2 lần là không quên, còn trí nhớ của hắn, do đã đạt tới trình độ nhất tâm nhị dụng nên có thể đọc xong 1 lần là không quên rồi. Thực ra mà nói, hầu hết các câu hỏi hắn đều có thể trả lời tương đối dễ dàng, thông thái tuy rằng không thể trợ giúp toàn diện nhưng cũng không kém. Dù sao một trong các tính năng của thông thái chính là đem trí não hắn trợ giúp tăng cường lên mà. Cả thảy đề thi có 20 câu, trong đó có 15 câu tự luận, 5 câu trắc nghiệm. Những câu trắc nghiệm toàn bộ đều có 8 đáp án, cho nên rất khó tồn tại khả năng đoán bừa mà chúng sạch, may mắn lắm thì cũng chỉ có thể trúng nổi 1 câu. Không tồn tại những câu dạng hình kiến thức thông thường, cũng không tồn tại những câu hỏi dạng hình chống điểm liệt, toàn bộ đều là kiến thức tương đối cao cấp. Đương nhiên cũng có lý thuyết nhưng nói chung mấy câu tự luận phần lớn đều là hỏi đáp trí tuệ. Dạng như mấy câu đố của con nhân sư vậy, tuy nhiên khó hơn nhiều và yêu cầu giải thích nữa. Loại hình câu đố này thông thái mở rộng cũng không giúp ích được vì chúng không thực sự có một cái đáp án nào cả, hết thảy đều tùy theo hội đồng chấm thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên cũng có những câu hỏi thuần lý thuyết cho nên thông thái mở rộng cũng có thể giúp ích phần nào. Nói chung hầu hết trường hợp là chấm theo tư duy logic của thí sinh chứ không phải theo kinh nghiệm thực tiễn, ngoại trừ các câu hỏi liên quan đến thực tiễn thí luyện. Ví dụ nếu có một câu hỏi trả lời sai nhưng nếu hội đồng chấm thi cảm thấy tư duy logic đúng, chỉ là sai lầm ở một số kiến thức thiếu hụt thì vẫn có thể được chấm nửa điểm. Do sở hữu thông thái mở rộng, cho nên hầu hết các câu hỏi lý thuyết hắn đều có thể trả lời đầy đủ, còn lại chừng 12 câu tự luận trí tuệ, hắn cũng có thể hoàn thành tương đối. Thời điểm nộp bài, Trần Ngọc Lâm nộp lên xong, khoảng nửa tiếng sau liền nhận ngay được kết quả 82 điểm, điểm số này của hắn đứng thứ 3 trong số tất cả các bài thi đợt này. Dựa theo phổ điểm chấm thi, toàn bộ 8 câu hỏi lý thuyết hắn trả lời đều được mắc điểm, hoàn toàn là nhờ vài tính năng thông thái mở rộng. Nếu không có nó, chắc hắn không làm quá nổi 5 câu. 12 câu còn lại mỗi một câu đều dao động trong 3-4 điểm, có thể xét ở mức độ trung bình khá. 2 bài đứng trên hắn lần lượt là 86 và 91 điểm. Trần Ngọc Lâm đối với kết quả này cũng coi như tương đối, dù sao 2 nhóm còn lại, một nhóm là đại diện cho hội học giả ma thuật sư cấp châu lục, mấy người đó thì có thể nói là về các bài kiểm tra, lý thuyết và các vấn đề liên quan khoa học thì chính là điên cuồng nghiên cứu. Kiểm tra lại điểm của bọn hắn, tất cả các câu khảo thí trí tuệ đều mắc điểm, chỉ có 2 câu khảo thí liên quan nhân cách, đạo đức và lối sống bị điểm 1 mà thôi. nhóm kia thì cũng khá nổi, là thí sinh đến từ Thần Khôi Tông, một trong các tông môn có được nội tình rất lâu đời, bọn hắn cùng với nhóm hội học giả ma thuật sư cũng gần như là cùng một dạng, giặt một lũ khoa học điên. Đám này là một tông môn liên hành tinh cùng mấy cái tiên học viện là một loại. Thi vòng 2 mất hơn 3 tiếng đồng hồ, kế đó là vòng số 3, dựa vào kết quả điểm số 2 vòng đầu tiên mà phân bổ thứ tự chấm thi. Do đó, nhóm của Trần Ngọc Lâm với 472 điểm thi vòng đầu tiên. Lần này, Lang Lộc xung phong khảo thí. Vòng khảo thí rất đơn giản, thí sinh đứng ở giữa phòng thi, xung quanh là lần lượt 10 vị ban giám khảo, mỗi một vị lại tới từ một thế lực, một tông môn, các hệ tu luyện phân bổ cũng khá đều, hơn nữa mỗi người đều là giám khảo tới từ các học viện nổi danh. Thi đấu đại khái sẽ tạo ra một tình huống giả định, có tình huống yêu cầu cứu người, có tình huống yêu cầu chiến đấu. Lần này tình huống giả định của Lang Lộc là hắn đang bị rơi vào trong một vụ rớt máy bay. Nếu nó có đi máy bay, sau đó cái máy bay bị rớt xuống một vùng rừng núi nào đó, thế là nó phải tìm đường về khu dân cư trong khi mang theo một người bị nạn. Dường như khu vực khảo thí sẽ sử dụng một thiết bị VR công nghệ cao, nhìn qua khá giống buồng ngủ đông, tuy nhiên người ở bên trong có thể tiến vào một thế giới giả lập, bên trong trình độ giả lập có thể nói là hoàn mỹ, bất cứ thứ gì chỉ cần phía dưới tôn giả đều có thể giả lập đi ra. Trần Ngọc Lâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mặt hàng này. Hắn nghĩ là trong cái catalog của Vĩnh Hằng Đảo cũng có đề cập tới thứ này, nhưng mỗi lần nhớ tới cái quyển sách dày 300 trang đó Trần Ngọc Lâm lại thấy đau đầu. Thiết bị mô phỏng thực tại, đây là tên của cái máy này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai loại, một loại là bản offline, có thể sử dụng tùy ý thích, một loại khác là bản online, có thể tạo liên lạc với những người khác. Loại offline giá thành cao hơn rất nhiều, nhưng là loại hình chi trả một lần. Loại online rẻ hơn, nhưng lại phải trả một lượng phí hàng thế kỷ. Trong tờ PR nói thì hình như cứ một thế kỷ lại phải trả khoảng vài trăm ngàn tinh hạch cấp 3. Trong lần thi này, mục tiêu hẳn là đưa những người còn sống sót quay trở lại khu dân cư. Nếu có thể hoàn thành mục tiêu, trong trường hợp này là đem theo một người bị nạn về dân cư thành công có thể được 30 điểm tùy theo thành tích, 70 điểm là tùy theo mức độ thể hiện của thí sinh dự thi, nếu đầy đủ khiến cho ban giám khảo ấn tượng có thể được càng cao điểm. Thiết bị mô phỏng thực tại cho phép người sử dụng hoàn toàn tùy ý thích điều chỉnh cảnh giới của bản thân trong mọi trường mô phỏng, cao thấp đều được. Tuy nhiên giới hạn trong bài thi lần này chính là đem tất cả mọi thứ của thí sinh mô phỏng toàn diện đi ra. Nghe nói, nếu ngươi hack cái máy khiến cho bất kỳ cái gì của ngươi tăng lên được, ngươi thậm chí còn có thể được điểm cộng và giới thiệu vào làm tại tập đoàn thực tại ảo. Quy tắc chấm điểm khá đơn giản, thể hiện khả năng của bản thân. Sinh tồn theo kiểu Bear Grylls có khi còn không được điểm nào, phải thể hiện khí chất tu luyện giả của bản thân, hơn nữa muốn điểm càng cao thì phải thể hiện càng phù hợp, thậm chí nổi trội hơn so với cảnh giới của bản thân sẽ càng được nhiều điểm. Có thể sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố trong trường hợp cần thiết để thí luyện giả bộc phát bản thân. Trần Ngọc Lâm quan sát màn thể hiện của Lang Lộc trong phần đầu tiên rơi máy bay, nó thể hiện một cách vô cùng thuần thục, khiến cho Trần Ngọc Lâm nghi hoặc có phải nó rất thường xuyên bị rơi máy bay hay không. Kế đó là màn cứu thương cũng không đến nỗi nào, nó sử dụng một thiên phú thần thông đặc thù lập tức khôi phục lại vết thương cho cô gái. Có điều cô gái này dường như bị nhiễm một loại binh dịch nào đó, cần được cứu chữa gấp. Trần Ngọc Lâm nghi ngờ đó là do cài đặt còn mơ mới chữa được. Kế đó, Lang Lộc vứt cô gái vào trong dị không gian của riêng nó, nhưng sau đấy mới là thứ khiến cho Trần Ngọc Lâm kinh ngạc. Lang Lộc hóa thân thành một quả cầu hắc ám, lao vun vút xuyên qua khoảng rừng, mặc dù có rất nhiều sinh vật khôi lỗi thậm chí cạm bẫy cản đường nhưng nó vẫn một mực lao tới. Cái này đúng chuẩn tinh thần, không quan tâm ngươi có một hay 1000 tên, ta vẫn sẽ chạy qua toàn bộ. Trần Ngọc Lâm lập tức kích hoạt giám định, lúc này kỹ năng mà Lang Lộc đang sử dụng xưng là hắc thể, trong mô tả đó là một kỹ năng biến người sử dụng thành một quả cầu bóng đen, đừng có nhìn quả cầu đen kia mà tưởng đó là thực thể, kỳ thực đó chỉ là chim mồi. Chân chính bản thể của nó lại là cái bóng ở bên dưới, dường như đây là một kỹ năng được thiết kế để trốn chạy. Quỷ dị, không bị giới hạn tại môi trường chỉ có ánh sáng như lũ triều ảnh thú, bù lại không có sức tấn công, là một kỹ năng chỉ để chạy trốn. Một kỹ năng mà Lang Lộc lấy được từ con tinh không huyễn thú kia, có vẻ như Lang Lộc đã ăn con tinh không huyễn thú cùng với mọi kỹ năng của nó. Khá là kinh ngạc, thậm chí cái này mà thiết bị mô phỏng thực tế ảo cũng có thể giả lập đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm gật gù, mục tiêu của lần này không phải là đem toàn bộ quái vật cản đường giết sạch mà là cứu lấy cô gái kia, Lang Lộc làm rất tốt, cán đích trong thời gian 20 phút. Điểm số của hắn là 89 điểm, 30 điểm thành tích, 59 điểm ấn tượng. Đã có thể nói là rất cao rồi. Tổng điểm số 3 vòng hiện tại của bọn hắn là 561 điểm, chiếm trệ đứng hạng đầu. Chưa rõ giải thưởng, tuy nhiên Trần Ngọc Lâm quyết định đem cái đó vứt ra sau đầu, trước tiên giải quyết vòng thi tứ phẩm cái đã. Truyền thừa do cái lệnh bài kia, cả hắn lẫn Lang Lộc mỗi người đều có thể lựa chọn một loại truyền thừa, nhưng hết thảy đều phải đợi tới sau kỳ đại hội mới được. Bọn hắn chỉ cần gặp mặt hình thức để đăng ký thời hạn tiếp nhận truyền thừa thôi. Cùng lúc này, Trần Ngọc Lâm nhận được tin nhắn từ Tiêu Dao Thánh Nhân. Linh lộ đan tới tay. Hơn nữa, cũng không đơn giản là linh lộ đan loại bình thường mà là hoàn mỹ cấp linh lộ đan. Giám định, linh lộ đan, hoàn mỹ cấp, đan dược cấp 3, mô tả, luyện chế từ ái lộ thủy, ma ngân diệp linh mẫu đơn. Là loại đan dược có khả năng đẩy nhanh dòng chảy linh lực, đồng thời tăng mạnh quá trình hấp thu linh lực của các loại sinh vật sống, chủng loài động vật có vú. Tuy nhiên đối với các chủng loài côn trùng và bò sát máu lạnh sẽ gây ra hiện tượng ngộ độc thảo dược. Tác dụng linh lộ đan tăng tốc độ hấp thu linh khí trong cơ thể lên 400, tuy nhiên tốc độ hấp thu này là không kiểm soát, cho nên cần đề phòng không tiêu hóa kịp xuất hiện hiện tượng ngộ độc linh lực. Trần Ngọc Lâm tiến về trong phòng mình, chuẩn bị để tiến vào tụ linh thác. Cách chương.